Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Ngô, Trương Bình Bảo cảm thấy ngày hôm nay thật sự là suy chết rồi. Đầu tiên là đá banh thời điểm không cẩn thận đá phải thầy chủ nhiệm trên thân. Lại đến là lên thang lầu dẫm lên nước đọng trực tiếp lăn một nửa thang lầu. Hết lần này tới lần khác lần này thi thử thành tích xuống tới cùng hai lần trước so sánh lại rơi. Quá nhiều, bị khoa nhâm lão sư lưu lại đơn độc phụ đạo gần một canh giờ. Mới thả hắn rời đi, ai, biết, đạo, thiếu niên mượn chuyển biến lúc làm bộ vô ý nghiêng đầu nhìn về phía vừa đi qua đường đi. Vừa vặn trông thấy một cái toàn thân tối như mực, thấy không rõ lắm khuôn mặt nhưng lại có thể từ ngoại hình nhìn ra. Là cái tóc tai bù xù cúi thấp đầu, hai tay buông thõng mặc váy nữ nhân. Không, là nữ quỷ, chính đang chậm rãi xuyên qua đám người, đuổi theo hắn, dù là thấy không rõ đối phương bộ dáng, Trương Bình Bảo cũng có thể cảm nhận được cặp kia quỷ nhãn chính xuyên thấu qua ngăn tại nàng phía. Trước phát, nhìn chòng chọc vào hắn, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, hoàn toàn chính là cái bình thường. Trương Bình Bảo nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng quay đầu trong nháy mắt trên mặt lại là khóc không ra nước mắt thâm thâm ảo não. Hắn thì không nên đồ thuận tiện đi hẻm nhỏ. Lần này tốt đi, bị cuốn lên, gạch dưới, rét, gạch dưới nhưng Trương Bình Bảo cũng vạn vạn không nghĩ tới. Cách hắn hất ra sau lưng nữ quỷ rõ ràng đều qua gần nửa tháng. Hắn lại đi hẻm nhỏ lại còn có thể nhìn thấy đối phương ở nơi đó chết chờ. Thực sự là... không biết nên tán một câu quả nhiên rất có nghị lực tốt. Còn thở dài đối phương quá mức chấp nhất. Nhưng, tiểu tỷ tỷ ngài đi chấp nhất những người khác đi. Hắn chính là cái số khổ. Sắp thi đại học thiếu niên nha. Nếu không phải lo lắng bị người ngộ nhận là bệnh tâm thần. Trương Bình Bảo đều muốn quay đầu kiên trì cùng nữ quỷ tiểu tỷ tỷ khóc lóc kể lể. Không biết có thể hay không tại về nhà trước đó lần nữa đem đối phương vứt bỏ. Một mặt nghĩ như vậy, hắn lôi kéo quay đeo cặp sách hơi nghiêng đầu hướng về sau mắt liếc về sau. Chậm rãi tăng tốc bước chân, lông mày ngưng lại, khóe miệng nhếch dáng vẻ tựa như bất kỳ một cái nào đối làm việc phát sầu học sinh cấp 3. Tại đồng dạng vì sinh kế bôn ba, sinh hoạt tiết tấu nguyên bản liền rất nhanh đô cảng, căn bản là không có người lưu ý đến trên mặt hắn cũng không rõ ràng nhỏ cảm xúc. Dù là có cái người đi đường khác, tại đối diện mà khóa hạn đào qua mặt của hắn, cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì, lại càng không cần phải nói trợ giúp, lại nói loại sự tình này, cũng không phải người bình thường có thể giúp được một tay. Trương Bình Bảo tâm tư có rất lớn một bộ phận đều tại sau lưng xa xa đi theo nữ quỷ trên thân. Cho nên tại cùng như nước chảy trong đám người. Một mực bảo trì trụ cột vững vàng, vị nhưng bất động đứng chỗ ấy Tô Khước cùng Tống Trầm lúc. Cũng không có bất kỳ phát giác cùng ghé mắt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tô Khước cùng Tống Trầm sẽ không lưu ý đến. Ngô, Tô Khước hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cùng mình sượt qua người thiếu niên. Mắt hạnh hơi nghĩ, làm sao, chững chạc đàng hoàng Tống Trầm nghiêng đầu nhìn về phía Tô Khước. Hỏi, ngoặc kép. Trên thân người kia, có ta quen thuộc khí. Tô Khước cầm kem ly, nhìn xem đã sắp không có vào đám người không gặp thiếu niên. Mũi chân nhất chuyển, trực tiếp lựa chọn đuổi theo. Tống Trầm gặp nàng động, cũng liền thuận thế như lưu đi theo bên người nàng, theo sau từ xa trong đám người thiếu niên. Dù sao, hiện tại cũng đã là lạc đường trạng thái. Kia đứng tại chỗ cùng khắp nơi đi một chút, cũng không có gì khác biệt. Nhiều nhất là cho lạc đường hai chữ tăng thêm khác biệt tiền tố. Nhưng hai vị đại lão nhất định nghĩ không ra, ngay tại hắn hai đình chỉ đứng tại chỗ lạc đường. Từ trạng thái tĩnh hóa thành động thái, vừa rời đi liền 3 phút đều không có lúc, đội hành động đặc biệt đội viên đã nhanh nhanh xuyên qua đám người đến vị trí. Không thấy người sau tại nguyên chỗ xoay chuyển hai vòng không có kết quả. Lại tiến vào bên cạnh cửa hàng cũng không tìm được người. Mới thông qua máy truyền tin cùng Vương Cường Lực, Bách Phương trò chuyện, tổ trưởng, người không ở chỗ cũ, cửa cửa hàng bên trong không có, đường phố đối diện cũng không có. Bách Phương đứng tại Vương Cường Lực bên người, nghe đến tự hành động đội dần dần báo cáo, chỉ cảm thấy đau cả não. Nhưng vừa nghiêng đầu gặp bên người Vương Cường Lực cũng lộ ra cùng mình không khác nhau chút nào. Biểu lộ về sau, đột nhiên liền từ đáy lòng dâng lên, còn tốt có người theo giúp ta cùng một chỗ thảm vui mừng tới. Mang theo đồng mệnh tương liên cùng chung chí hướng chỉ cảm thấy. Im ắng chụp sợ Vương Cường Lực bả vai. Lần sau ta sẽ miễn cưỡng giúp ngươi nói chuyện, để Tam Mậu ít thu ngươi một chút phí tổn. Vương Cường Lực cảm thụ. Đến từ Bách Phương an ủi, về hắn một ánh mắt về sau, đối thông tin đầu kia người thở dài mở miệng, A Thiến lưu tại nguyên chỗ, thời khắc lưu ý một chút chung quanh, mấy người các ngươi phân tán tìm, như trong vòng nửa canh giờ không có kết quả là trở về A Thiến chỗ. Chúng ta bây giờ ra, cùng một chỗ tìm ẩn đi, đội viên ứng thanh lập tức sau khi phân tán. Vương Cường Lực vỗ phụ trách nhìn đường miệng giám sát đội viên nói. Ngươi ở lại chỗ này, có phát hiện liền báo cáo, phải, Vương Cường Lực lúc này mới quay người nhìn về phía Bách Phương. Cùng Ngả Phong, thở dài, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ tìm ẩn đi cho các ngươi thêm phiền toái, Bách Phương câu nói này ra miệng. Đột nhiên liền hơi cảm nhận được đã từng đại ca đại tẩu tại đề cập với hắn lên. Bách Kim Lâm ở trường học quấy rối bị lão sư gọi ra trưởng đi trường học lúc tâm tình. Hết lần này tới lần khác hiện tại thêm phiền phức chính là bối phận cao hơn hắn ra quá nhiều. Trưởng bối, ngươi ngoại trừ đến yên lặng hỗ trợ thu thập các loại tàn cuộc bên ngoài. Còn không thể phàn nàn nhả rãnh, ân, đột nhiên đối tôn lão, yếu ấu câu nói này có lĩnh ngộ mới. Đối mặt niên kỷ nhỏ hơn ngươi bối phận cao hơn ngươi người lúc. Đến lại tôn lại ái tài đi, Bách Phương quyết định lần này trở về, liền mỗi ngày đem câu nói này viết cái n lần, để minh, khác, tại, tâm ẩn mà liền tại bên này chuẩn bị đi trở về liền đem kính dạ yêu trẻ phiếu treo trên tường. Lúc, một bên khác hoảng hốt chạy bừa xông vào ngõ cụt bị ngăn ở trong ngõ hẻm Trương Binh Bảo, thì ở trong lòng khuyên bảo sau này mình nhất định không muốn. Lại ham tiện lợi đi đường nhỏ, không phải liền sẽ giống như bây giờ, bị ngăn ở trong ngõ hẻm ni Trương Binh Bảo một mặt khóc không ra nước mắt nghĩ đến. Một mặt dính sát sau lưng vách tường nhanh cho chính chậm chạp hướng hắn tới gần nữ quỷ tiểu tỷ tỷ. Quỳ xuống, tiểu tỷ tỷ, ngươi một mực đi theo ta mà nha, dừng một chút sau còn nói, ngài hẳn là đi tìm đạo pháp cao thâm cao ẩn. Mà không phải tới tìm ta cái này cái gì cũng không biết qua sĩ nha. Mà lại, ta không có ý định kế thừa gia nghiệp a. Trương Binh Bảo đời ông nội, lúc tuổi còn trẻ từng tu đạo tại Long Hổ Sơn đạo phái. Về sau định cư đô cảng, đem cuộc đời của mình bản sự truyền cho Trương Phụ, nguyên bản Trương Binh Bảo cũng hẳn là kế thừa gia nghiệp mới đúng. Thế nhưng là hắn lúc còn rất nhỏ. Vô ý bắt gặp tới nhà trả thù nữ quỷ, từ đây liền rơi xuống, sợ quỷ mau bệnh, dù là Trương Phụ ở ngay trước mặt hắn đem quỷ cho trấn, cũng không có triệt tiêu hắn phần này sợ hãi. Trương Phụ khi còn sống từng dùng hết phương pháp muốn đem Trương Binh Bảo tật xấu này cho tách ra. Trở về, lại càng cố gắng càng sai lệch, cuối cùng không thể không thán là thiên ý, đang giúp cái nào đó đáng thương mẫu thân về sau. Tuyên bố không còn tiếp đơn, cái này mới miễn cưỡng sống đến 50 tuổi, dù cái tuổi này tại phổ biến trường thọ ngay sau đó vẫn là tính sớm. Nhưng đối với xử lý người theo nghề này tới nói, lại rõ ràng đã tính kết thúc yên lành. Tóm lại, Trương Binh Bảo tuy có học Trương Phụ vẽ bùa chờ bản sự, nhưng chỉ là học, nhưng xưa nay chưa bao giờ dùng qua hé mở, dù sao muốn để hắn cầm bùa vàng đi chấn tà. Đoán chừng hắn có thể so với quỷ cũng còn nhảy lên đến nhanh. Đối với cái này, thân là cừu nhân Mạch Tiếu Tiếu biểu thị, cho dù là cừu nhân, cũng tại cười trên nỗi đau của người khác bề ngoài bày ra thâm thâm phỉ nhổ. Cũng bởi vì Trương Binh Bảo uất ức từ bỏ trả thù. Tuyệt đối không phải là vì dễ dàng hơn sao chép bài tập của hắn. Nhàn thoại đừng nói, nữ quỷ đã dần dần tới gần Trương Binh Bảo. Chỉ kém hai bước khoảng cách liền muốn cùng Trương Binh Bảo tiếp xúc thân mật. Nàng hướng dọa đến đã chân nhũn ra, Trương Binh Bảo duỗi ra hai tay. Màu xám trắng móng tay trong khe tất cả đều là lưu lại cục máu. Tại sắp đụng chạm lấy Trương Quân Bảo trong nháy mắt, vị tiểu thư này tỷ, ta có thể hơi quấy rầy các ngươi một chút, hỏi thăm đường sao, mang cười thanh âm từ phía sau cách đó không xa trống rỗng truyền đến. Trêu đến nữ quỷ hô xoay người, cách phát màn trừng mắt đứng tại hơn 2 mét Tô Khước cùng Tống Trầm. Kinh dị không thôi, tại Tô Khước lên tiếng trước đó, nàng căn bản là không có nghe thấy phía sau có người bất cứ động tĩnh gì. Trương Binh Bảo gặp, tranh thủ thời gian từ chi cùng sử dụng bò chạy đến. Tránh tại Tô Khước cùng Tống Trầm sau lưng, khổ khuôn mặt, Cao Ẩn cứu mạng a Cao Ẩn, đúng lúc này. Cửa ngõ vang lên lần nữa tiếng bước chân, Trương Binh Bảo vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy Vương Cường Lực cùng Bách Phương mang người chạy tới. Trông thấy hẻm nhỏ ba người đồng thời, cũng nhìn thấy nữ quỷ, trong mắt ngưng lại, mang theo người suý côn liền từ phía sau lưng bên eo chỗ rút ra. Làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị, mà nữ quỷ gặp quá nhiều người, không có cơ hội sau trong nháy mắt tan xuống mặt đất. Hóa thành thiền thiền ám ảnh, từ nhỏ ngõ hẻm trên tường nhanh chóng lướt qua, chạy trốn không gặp, trong lúc đó hoa mai huyễn linh từ Bách Phương trước ngực trong túi lóe lên mà ra. Liền chuẩn bị đuổi theo, lại bị Bách Phương tranh thủ thời gian gọi về, tại đội hành động đặc biệt những người khác ghen tị lại trông mà thèm trong tầm mắt vây quanh Bách. Phương tức giận thu thu thu, cuối cùng trực tiếp đem tóc của hắn làm ổ. Tạm thời nằm sấp ở phía trên điêu đầu hắn phát chơi. Hừ, không cho ta truy liền mổ lông của ngươi mau. Trương Binh Bảo ở một bên nhìn xem hoa mai huyễn tước. Đều trợn tròn mắt, mà Vương Cường Lực cùng Bách Phương thì một lần nữa cất kỹ suý côn. Đi vào Tô Khước cùng Tống Trầm. Tôn giá, vừa rồi làm sao không ngăn cản kia nữ quỷ. Vạn nhất là rất đầu mối hữu dụng đâu. Tô Khước nghe có chút buông tay. Nó lại không có hại người, không phân tốt xấu xông đi lên liền đánh, người ta cũng rất hủy khuất a, nghĩ nghĩ bổ sung. Vạn nhất người ta chỉ là muốn hỏi thăm đường, ngoặc kép, Vương Cường Lực Bách Phương, ngoặc kép, những người khác, nên cười sao, nhưng không tốt đẹp gì cười. Được rồi, nhảy ra cái đề tài này, Bách Phương quyết định buông tha mình cùng mọi người, các ngươi chạy thế nào nơi này tới nha. En Mimani, chính là rất thủy ý dạo chơi vừa đi Tô Khước chững chạc đàng hoàng. Bên người hảo hữu một mặt trầm ổn, ngoặc kép, vậy các ngươi liền không thể dạo chơi đi về tới sao? Bách Phương hơi rũ cục lấy mắt cá chết nhả rãnh, Tô Khước nghe, tay hướng bên cạnh nhóc đáng thương Trương Binh Bảo một chỉ. Lẽ thẳng khí hùng, đây không phải đang chuẩn bị giải cứu hắn, thuận tiện hỏi lại cái đường mà tương đương. Minh bạch, hai vị đại lão các ngươi kỳ thật chính là lạc đường đúng không? Đỉnh lấy đông đảo song yên lặng nhìn chăm chú nhà rãnh ánh mắt. Tô Khước thở dài, thật sự là trên đường hỏi, đội hành động đặc biệt đi như thế nào? Không có một cái biết đến, quá nhiều người lại không thể tùy ý thả phù linh, triệu hoán nhỏ huyễn tước đi, lại lo lắng nó bị trước đó đám kia lai lịch không rõ người bắt lấy. Thật sự là rất bất đắc dĩ nha tương đương, dù sao thiên quái vạn quái. Chính là không có các ngươi bốn phía đi loạn sai đúng hay không? Được rồi, ai kêu hai vị nắm đấm lớn đâu? Các ngươi định đoạt được thôi. Cái này xuất động đội hành động đặc biệt toàn viên điều tra. Còn điều dụng giao thông bộ giám sát việc nhỏ tạm thời đè xuống. Tìm nửa ngày, lại tới gần bữa tối thời gian. Hiện đang dùng cơm mới là vị thứ nhất, nhưng tại trước khi ăn cơm, trước tiên cần phải xử lý ở đây duy nhất nhân viên không quan hệ mới được. Nghĩ như vậy, Vương Cường Lực quay đầu hướng Trương Binh Bảo nhìn lại, thấy rõ là ai sau mới hơi ngẩn ra sau mở miệng. A, là ngươi a, nhĩ hảo Vương cảnh quan, Trương Binh Bảo hướng rốt cục chú ý tới hắn Vương Cường Lực gật đầu. Trên mặt còn mang theo vài phần nỗi khiếp sợ vẫn còn cười. Lại gặp mặt ồ, Nhận biết, Tô Khước nhìn hai bên một chút về sau. Hỏi, Vương Cường Lực gật gật đầu. Đơn giản giải thích, trước đó, nhắm mắt Quan Âm có trọng đại đột phá. Toàn bộ nhờ nhà hắn cha trước người bút ký, phụ thân của Trương Binh Bảo. Liền là lúc trước dạy bà cung cấp nuôi dưỡng Quan Âm. Cũng nhờ vào đó tiêu tán nàng chết thảm đại nhi tử Hoán Khí đạo sĩ. Tại cuối cùng làm xong sau chuyện này, như vậy thu tay lại. Thế nhưng hứa cũng là bởi vì việc này dính vào quá nhiều nhân quả. Dẫn đến hắn tại 50 tuổi liền qua đời cũng khó nói. Mặc dù Trương Mẫu nói như thế, nhưng nguyên nhân chân chính, ai có nói được rõ ràng đâu. Đơn giản hỏi thăm về sau, Vương Cường Lực để Trương Quân Bảo sáng mai đến đặc biệt hành động cao ốc tìm đến hắn. Đem đầu đuôi sự tình lại tinh tế nói một lần, nhìn xem có cái gì thất lạc địa phương, đồng thời trước khi đi cho hắn một trương bùa vàng, phòng ngừa hắn lại gặp lại vừa rồi hắn đào tẩu nữ quỷ. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn sẽ không tốt, có đôi khi so với truy tại sau lưng, không có hình thể ác quỷ, hoảng hốt chạy bừa không nhìn làn xe xông loạn mới càng thêm nguy hiểm. Ni đưa mắt nhìn Trương Binh Bảo sau khi rời đi, rốt cục có thể đi ăn bữa tối. Mọi người biểu thị rất vui vẻ. Về phần bữa ăn sau, Bách Phương mượn Tô Khước để hắn gọi điện thoại cho Thập Nhị. Hỗ trợ chuyển cáo để cùng kỳ đến một chuyến Đô Cảng về sau. Mới tại cúp điện thoại lúc hiếu kỳ hỏi Tô Khước. Tôn giá, vừa rồi ngài cùng Tống Quân rời đi. Là đi làm chuyện gì sao? Đương nhiên, Tô Khước chững chạc đàng hoàng gật đầu. Nghiêm túc không cười, một kiện đại sự, gặp Bách Phương còn muốn hỏi. Tô Khước trước một bước mở miệng đánh gãy. Hiện tại còn chưa đến thời điểm, về sau có cơ hội bản tọa từ sẽ nói cho ngươi biết ân. Liền tự xưng, bản tọa đều đi ra, khẳng định là đại sự. Bách Phương gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ về sau, không hỏi tới nữa. Đêm khuya, Tô Khước bị Hoàng Nga Âm Dương Điệp vũ nhẹ nhẹ tại trên mặt nàng động tĩnh làm tỉnh lại. Vừa mở mắt rồi cùng ngồi xổm ở trên chóp mũi nàng tiểu phúc đĩa mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thụy nhãn mông lung chậm nửa nhịp sau mới hiểu được, ồ, một tiếng sau vén bị xuống giường, đi hướng ban công, chỉ thấy trên ban công, cùng kỳ chính ngồi xổm ngồi ở đằng kia, hai cái chân trước chảo nhích tới nhích lui hơi nghiêng đầu nhìn xem Tô Khước. Đại lão, ngươi gọi ta tới làm gì? Một mặt nói chuyện đồng thời, trên đầu hổ tròn lỗ tai run lên, tìm ngươi tới giúp ta đưa cái chuyển phát nhanh, Tô Khước hướng nó vẫy gọi. Ra hiệu cùng kỳ cùng với nàng vào nhà sau đi trở về. Đem thả ở trên bàn sách, đã dùng một cây linh tuyến buộc lại màu vàng nhạt bánh kem hộp bọc tại cùng kỳ trên cổ. Đưa tay sờ sờ lỗ tai của nó, trêu đến cùng kỳ cảm thấy rất dễ chịu, nửa híp kim sắc hổ đồng, hướng Tô Khước trên tay cọ sát đồng thời. Trong cổ phát ra giống như con mèo thanh âm ni, cái này giúp ta cho ân minh đưa đi. Chờ ta trở về mang cho ngươi ăn ngon Đô Cảng đặc sản tốt. Cùng kỳ đáp ứng rất kiên quyết, ngồi chồm hổm ở nguyên địa nghiêng đầu nhìn thấy Tô Khước. Đại lão còn có việc sao? Không có, Tô Khước cười trả lời, lại yên lặng nó tròn lỗ tai. Ngươi ngoan, hứ tương đương nó đương nhiên ngoan rồi, tương đương cùng kỳ kiêu ngạo mặt. Hơi ngước đắc ý hổ cầm tròn đến trên ban công đằng không mà lên. Từng tia mây mù theo nó bốn cái chảo trên vuốt uốn lượn mà lên. Bảo vệ quanh thân về sau, lại là kia đóa gần nhất để xê thị chụp ảnh kẻ yêu thích quen thuộc đám mây. Nhanh chóng hướng ân minh động phủ phương hướng bay vút đi. Tô Khước thấy kia nhiều đã mọc cánh lão hổ mây bay xa về sau. Mới đóng kỹ ban công cửa sổ, đi trở về, Hoàng Nga Âm Dương Điệp vỗ vội cánh bay đến trước mặt nàng. Huyền không dừng lại một hơi về sau, lại ngồi xổm tại Tô Khước chóp mũi, cùng nàng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tô Khước đầu tiên là sững sờ, kịp phản ứng về sau, cũng cười nói với Hoàng Nga Âm Dương Điệp, nhà chúng ta tiểu hồ điệp cũng rất ngoan tương đương, Hoàng Nga Âm Dương Điệp nghe. Lúc này mới đắc ý lần nữa dương cánh, bay đến đầu giường lập trụ bên trên, chớp mấy lần cánh bất động. Tô Khước nhìn xem, vui vẻ về đi ngủ cảm giác Hoàng Nga Âm Dương Điệp. cười thở dài về sau, một lần nữa trở lại trên giường, đắp kín chăn nhỏ đi ngủ, mà một bên khác, mới trở về cũng xem xét địa tâm tạm thời không sai. Trở lại động phủ không lâu Ân Minh, nghênh đón nhảy nhót vào động phủ cùng Kỳ. Đại não búa gật gù đắc ý giống múa sư sư tử. Lão đại, tôn giá để cho ta cho ngươi tặng quà tới. Một mặt nói một mặt ngồi xổm ở trước mặt hắn, ngẩng lên cái cằm lộ ra dùng linh tuyến buộc lên, cam đoan trên đường sẽ không bị quá lớn gió đêm thổi rớt điểm tâm hộp. Không quên một mặt cầu khen ngợi biểu thị, ta mới vừa từ cảng đều trở về A tương đương đều không có chậm trễ. Nó là phi thường ưu tú, đúng giờ chuyển phát nhanh. A, về sau trở về đệ lục bộ ngược lại là có thể tìm đệ lục bộ bộ trưởng. Cho nó khai thông chức vị này, đã đang yên lặng suy nghĩ tương lai nghề nghiệp, cũng tiến hành quy hoạch cùng Kỳ hơi thất thần lúc, Ân Minh tay hơi lật, thắt ở cùng Kỳ trên cổ linh tuyến giống như vật sống. Tự động giải khai, điểm tâm nhỏ hộp bay tới Ân Minh bên cạnh trên bàn đá. Vững vàng thả thòa, nhưng Ân Minh cũng không ngay lập tức mở ra điểm tâm hộp, mà là trước rút tô khước kẹp ở điểm tâm hộp bên trên tấm thẻ nhỏ. Một tay mở ra, trong mắt mặc nhìn, lạ lẫm bằng hữu, ta có thể sẽ tại đô cảng chậm trễ mấy ngày. Mặc dù ta không ở, nhưng ngươi cũng không thể dùng cái này lười biếng không cho cùng Kỳ trải lông mao A tương đương trong hộp là. Tại đô cảng mua điểm tâm nhỏ, ta thấy nó cùng ngươi rất giống, liền mua đến cấp ngươi ăn. Ngươi nhìn ta cỡ nào nghĩ đến ngươi A tương đương khoảng cách xa như vậy đều không quên cho ngươi hơi phần ăn. Ngon trở về, về sau ngươi cũng phải cấp ta mua biết sao. Đêm dài, ngủ sớm đi đúng, lễ vật loại vật này, tự nhiên là muốn tự mình động thủ mở ra mới có thú. Chờ có biếng nhắc sử dụng pháp thuật nha, Ân Minh nhìn xem sau cùng, ngủ sớm, hai chữ. Nhịn không được liền cười gằn âm thanh. Tay không động tấm thẻ liền biến mất trong tay, thay vào đó là trước kia cùng Kỳ gặp qua ngọc trài. Nàng còn biết ngủ sớm, cũng không thấy hiện tại nửa đêm canh ba những người thanh mộng có nửa điểm không có ý tứ. Ma Tôn yên lặng oán thầm nhà rãnh, ngước mắt hướng ngồi xổm ở trước mặt hắn, trông thấy ngọc trài sau có chút ít chờ mong cùng Kỳ vẫy tay. Tới tốt lão đại, cùng Kỳ kim sắc hổ mắt mở tròn vo. Nhảy nhót lấy liền hướng Ân Minh trước mặt nhỏ nhảy một bước. Vui vẻ quay lưng lại hơi híp mắt để Ân Minh cho nó trải lông mao. Đen trắng hổ văn cái đuôi trên mặt đất tả hữu xoạch mặt đất. Chỗ đó giống con họ mèo động vật, ngoặc kép, về sau mỗi ngày đều nhớ kỹ đến bản tôn chỗ này. Biết sao, Ân Minh thanh lãnh hơi có vẻ kiêu căng thanh âm sau lưng cùng Kỳ vang lên. Là lão đại. Cùng Kỳ lớn tiếng trả lời, sau lưng cái đuôi vung đến càng hoan, giống con đại cẩu chó, ngốc hô hô cười ngây ngô, chỗ đó cùng siêu tương đương cấp hung, sẽ ăn thịt người hung thú có nửa điểm liên hệ. Ân Minh cạn mắt khẽ rời, nhìn xem cùng Kỳ xoạch đến vui sướng cái đuôi, chỉ liên tưởng đến gần mực thì đen, bốn chữ. Chờ cho cùng Kỳ trải kỹ mau mau, chân trời đã hơi hơi sáng. Cùng Kỳ thấy thời gian không còn sớm, lại không nhanh chút mà liền muốn không đuổi kịp Phật tự buổi học sớm về sau. Vội vàng cùng Ân Minh tạm biệt, thân khỏa mây mù rời đi, động phủ lần nữa hồi phục trước kia Ân Minh quen thuộc nhất yên tĩnh. Liền ngay cả từ ngoại chuyện đến tiếng chim hót, cũng giống là ngăn cách tại bình chướng vô hình bên ngoài. Cùng hắn cũng không bất kỳ quan hệ gì. Không nổi lên được trong lòng nửa điểm gợn sóng, Ân Minh lúc này mới chậm rãi bên cạnh mắt, nhìn về phía tại trên bàn đá lẳng lặng thả một đêm màu vàng nhạt điểm tâm hộp. Lẳng lặng nhìn trong chốc lát về sau, mới động thủ chậm rãi mở ra, hộp giấy nhỏ tích tích tác tác thanh âm, theo đóng gói hộp mở ra, bên trong nãi chế phẩm đặc thù thơm ngọt khí cũng ẩn ẩn bay ra. Mà lúc này, Ân Minh cũng rốt cục trông thấy bên trong điểm tâm nhỏ toàn cảnh. Chỉ hơi ngước đầu, một bộ ngạo kiều nhỏ bộ dáng, làm thành màu đen con gà con tạo hình bánh kê monster Ân Minh hơi ngẩn ra. Đột nhiên liền cười khẽ âm thanh, cùng hướng giống như cười mà không phải cười miệt cười khác biệt. lần này ý cười nhiễm lên Thiền Thiền con ngươi, lại để bình thường lộ ra rất lạnh lùng con ngươi, lộ ra ôn nhu tới. Hắn cầm lấy bên cạnh nhỏ nĩa, múc một chút đưa vào trong miệng, chờ vị ngọt tại trong miệng tan ra về sau, nói nhỏ, ngoặc kép, bản tôn chán ghét đồ ngọt, nhưng dù nói như vậy, nhưng vẫn là cẩn thận tỉ mỉ đem còn thừa điểm tâm nhỏ toàn bộ đưa vào trong miệng, để ý nghĩ ngọt ngào từ trong miệng lăn tiến trong lòng, lại lọt vào trong bụng, ôn noãn ngũ tạng lục phủ, sáng sớm tiểu điểu líu díu, vỗ vội cánh bay tới cửa hang, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn thấy người ở bên trong, vô tội ngây thơ, lại không thân là tiểu động vật đối với nhân loại nửa điểm sợ hãi. Mà một bên khác, khi sáng sớm Bách Phương thói quen tại rửa mặt hoàn tất, ngồi ở cạnh bàn ăn chuẩn bị vừa ăn bữa sáng một bên nhìn sáng sớm tin tức lúc, lại trông thấy Xê Thị xuất hiện lần nữa quen thuộc đầu đề. Tháng này lần thứ năm, hổ hình Bạch Vân, Bách Phương yên lặng, lau mặt, cùng kỳ, thiếu, tại buổi học sớm bên trên ngủ gà ngủ gật cùng kỳ bừng tỉnh. Vô tội tả hữu nghiêng đầu qua, trên đầu hình tròn hổ mà nhích tới nhích lui, manh manh đát, hết chương.